Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và như thế, nhưng sau đó có đề nghị ông ấy chú ý đến mặc khải của Thánh Răng. Nghe Chánh Cẩm nhíu mày, tựa hồ như đã hiểu được điều gì đó. Ông ta cảm ơn mình và đề nghị đến buổi chiều lại đến nữa. Mình vốn là người chính xác về giờ giấc, nên đã đến đúng giờ hẹn tại văn phòng ông ta. Trước mắt ngài cầm ở trên bàn có một cuốn kinh tân ước. Vào thời gian xảy ra chuyện ấy, mình cũng có phần khảo cứu tương tự. Mình đã đọc hết sách khải huyền và chẳng hiểu lời nào trong đó cả. Rất có thể ngài Chánh Cẩm thông thái hơn mình. Bất luận thế nào thì ông ta cũng rất nhã nhặn tuyên bố rằng bất chấp sự ngụ ý tối nghĩa của mình thì ông ta cũng đoán được kế hoạch mình đưa ra. Sau đó ông ta bảo là sẵn sàng ủng hộ ý muốn của mình và trợ giúp mình ở mức có thể được. Phải thừa nhận rằng ông ta cực kỳ ân cần, cởi mở với mình. Ông ta đã ký kết với bà chủ khách sạn một điều kiện, mà theo đó bà ta có bổn phận chăm nuôi mình hoàn toàn trong khách sạn. Ngài Chánh Cẩm cũng giao cho mình khẩu súng lục rất nhạy và một chiếc còi cảnh sát. Các viên cảnh sát trực ban được lệnh phải thường xuyên hơn nữa đi tuần phòng dọc con phố nhỏ Alfred Stevensy và sẵn sàng tới chỗ mình ngay khi có một dấu hiệu mình đưa ra. Nhưng quan trọng hơn hết là việc ngài đã đặt trong phòng mình một chiếc điện thoại để bàn, tạo cho mình điều kiện có thể luôn luôn liên lạc được với đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát cách đây cả thầy có 4 phút đi bộ, và bởi thế mình sẽ được trợ giúp rất nhanh nếu có chuyện gì xảy ra khẩn trương. Sau khi lưu ý đến tất cả những lời nói trên thì mình không thể hình dung mình sợ cái gì cơ chứ. Thứ ba, ngày mùng 1 tháng 3. Cả hôm qua lẫn hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà Dumonai đã đem đến một sợi dây mới để lồng rèm cửa lấy từ phòng bên cạnh, vì giờ đây trong khách sạn này phần lớn là phòng trống vắng. Nói chung là bà tận dụng bất cứ dịp nào đến chỗ mình, và mỗi lần ấy bà đều đến đem một cái gì đó tới. Mình đề nghị bà kể lại một lần nữa mình nghe toàn bộ chi tiết về những gì đã xảy ra trong căn phòng mình đang ở. Xong, mình chẳng biết thêm được điều gì mới nữa cả. Bà ta có một ý kiến độc đáo riêng về nguyên nhân các vụ tự sát. Đối với nhà nghệ sĩ thì bà nghĩ rằng ở đây có dính líu đến một cuộc tình bất hạnh. Trước vụ việc đó một năm thì anh này cũng đã từng sống ở đây và có một thiếu phụ trẻ thường ghé thăm anh ta. Nhưng lần này thì chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Còn về ông người Thụy Sĩ thì bà ta không rõ điều gì đã buộc ông ta đi đến một quyết định chết người đến thế. Nhưng làm sao mà hiểu được hết lòng người. Chà, còn ông trùm sĩ thì chẳng nghi ngờ gì nữa. Ông ta tự tử chỉ để chọc tức cô gái ấy mà thôi. Phải nói rằng những lời giải thích của bà Dubonai mang cái nét nồng cạn nào ấy. Nhưng mình cứ để bà ta thả sức nói dòng nói dài, vì dẫu sao điều đó cũng khiến mình được giải trí. Thứ năm, ngày mùng 3 tháng 3. Vẫn chưa có điều gì mới. Ngài Chánh Cẩm gọi điện cho mình chừng 2 lần một ngày. Mình đáp lại rằng mình thấy rất khỏe. Có lẽ lời báo cáo ấy không hoàn toàn làm ông ta thấy thỏa mãn. Mình lấy các cuốn sách y học ra và bắt đầu nghiên cứu. Như vậy sự giam hãm tự nguyện sẽ mang lại cho mình ít ra một lợi ích nào đó chứ. Thứ 6, ngày mùng 4 tháng 3, 2 giờ chiều. Mình ăn trưa thật ngon miệng. Bà chủ đã đãi mình một nửa chai sâm banh cho bữa trưa. Đó còn là bữa ăn thịnh soạn, đích thực, dành cho kẻ tử tội. Bà ấy nhìn mình, tựa hồ mình đã chết đến 3/4 rồi. Khi rời phòng, nước mắt lưng tròng, bà ấy đề nghị mình đi theo ra cùng. Có lẽ bà ấy sợ mình cũng sẽ treo cổ tự vẫn để chọc tức cô ấy. Mình cẩn thận xem xét cái dây mới treo rèm cửa. Như thế có nghĩa là bây giờ mình phải thắt cổ bằng nó chăng? Hừm, mình có quá ít mong muốn để làm việc đó. Hơn nữa, cái dây này cứng quèo và thô nhám, khó mà buộc thành thòng lọng được. Cần phải có một ham muốn lớn lao để mà theo gương ba kẻ xấu số kia. Giờ mình ngồi bên bàn, bên trái là cái điện thoại, bên phải có khẩu súng lục. Mình không hề cảm thấy dù chút ít hoảng sợ, nhưng trong thâm tâm có sự tò mò. 6 giờ chiều. Chẳng gì xảy ra cả. Suýt chút nữa thì mình nói, thật tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net